Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 599, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta khẽ cười một tiếng, nụ cười đó đầy khinh miệt, ánh mắt sắc như dao, vẫn còn giả vờ sao những lời anh nói với ông nội, tôi nghe rõ mồn một. Nói là muốn cố gắng ở bên tôi, tối nay phải nắm bắt cơ hội, để tôi mang thai con của anh nghĩ tôi không nghe thấy sao? Nghe xong, tim tôi hẫng một nhịp, hóa ra cô ta đã nghe thấy tất cả, thảo nào vừa rồi lại đề phòng tôi đến vậy. Tôi đó là, tôi vội vàng giải thích, muốn nói đó chỉ là lời tôi nói để đối phó với ông nội, chứ không phải thật lòng. Nhưng lời còn chưa dứt, Giang Vũ Vi đã áp sát, đẩy tôi ngã vật xuống giường, sau đó cúi người xuống, suýt nữa thì hôn tôi. Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì cô ta lại dừng lại, tiếng thở hổn hển nặng nề vang vọng bên tai. Diệp Thu, tôi đã không bận tâm đến những chuyện này rồi, vậy thì hà cớ gì phải lãng phí tài nguyên tốt như anh chứ? Cô ta nói, một tay nhẹ nhàng bóp cằm tôi, ánh mắt như hổ đói, như muốn nuốt chửng tôi. Tối nay, tôi sẽ giúp anh toại nguyện, nhưng anh tốt nhất hãy hầu hạ cho ra trò. Tim tôi bỗng đập mạnh, sợ đến mức líu cả lưỡi. Giang Vũ Vi, cô điên rồi sao? Tác dụng của thuốc quá mạnh, vậy mà có thể khiến cô ta, người thường ngày khinh thường tôi, trở nên mất kiểm soát đến vậy. Trong lúc hoảng loạn, tôi vươn tay muốn đẩy cô ta ra, nhưng lại bị cô ta nắm chặt cổ tay, ép chặt lên đầu tôi. Khóe miệng Giang Vũ Vi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, không nói thêm lời nào, một nụ hôn cháy bỏng lao đến, vừa mạnh vừa gấp, rồi dọc theo khóe môi trượt xuống. Tôi nhận ra chuyện này là thật, sợ hãi giãy giụa kịch liệt, nhưng chân cô ta ghì chặt lấy tôi, hai tay cũng siết chặt như gọng kìm sắt, khiến tôi không thể động đậy. Giang Vũ Vi, cô tỉnh táo lại đi, cô không phải luôn nói tôi là đồ nhà quê sao, sao bây giờ lại dây dưa với tôi? Cô không sợ bản thân cũng biến thành nhà quê sao? Tôi gấp gáp hét lên, với lại, cô không phải vẫn luôn coi tôi là kẻ vô dụng sao? Ngay cả kẻ vô dụng cũng không tha, truyền ra ngoài cô còn mặt mũi nào nữa? Tôi cố gắng dùng đòn khích tướng để cô ta bình tĩnh lại. Nhưng cô ta chẳng mảy may để ý, cười lạnh một tiếng. Anh đi khắp nơi tuyên bố mình là trai tân trong trắng, còn nói tôi không làm anh thỏa mãn, tôi còn mặt mũi nào nữa mà nói. Nói xong, cô ta còn cắn mạnh một cái vào cổ tôi, đau đến CSNC mắt, tôi hét toáng lên. Cô có bệnh à, sao cứ cắn người? Cô ta mặc kệ tôi, tiếp tục hôn, đột nhiên giật tung quần áo tôi ra, hơi thở càng lúc càng nặng nề, giọng nói cũng khàn đi. Đừng phí công vô ích nữa, lát nữa cô sẽ phải la lên thôi. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh, cơ thể lập tức cứng đờ, vừa giận vừa lo. Từ thiên hợp của cô ta rõ ràng là muốn làm thật, nhưng tôi biết trong lòng cô ta yêu Trần Dật Nhiên, làm vậy chỉ khiến cô ta hối hận không kịp. Giang Vũ Vi, cô tỉnh táo lại đi, người cô yêu là Trần Dật Nhiên, đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận. Cô bây giờ đang bị thuốc khống chế, bình tĩnh lại đi. Đi tắm nước lạnh hoặc tự mình giải quyết, tóm lại đừng dính dáng đến tôi. Tôi khuyên nhủ một cách khổ sở, nhớ lại kiếp trước tôi vì nhất thời bốc đồng, vào ngày kỷ niệm ngày cưới đã cưỡng chiếm cô ấy khi say rượu, dẫn đến mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ. Kiếp này tôi tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm đó nữa. Tất cả là tại ông nội, cứ phải bày ra cái trò này. Giang Vũ Vi vốn đã coi thường tôi, bây giờ lại bị thuốc ca, CSTH. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS, nhỡ đâu thật sự xảy ra chuyện gì với tôi, đợi đến khi cô ta tỉnh táo lại, chẳng phải sẽ hận tôi thấu xương sao? Cách chương.